cũng đã đi ra ngoài mua thức ăn. Cả phòng ốc cũng chỉ có một mình cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net